Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50-049 Lão bà ngươi thơm quá. Daddy, ngươi đây là gian lận, ngươi như vậy là không đúng. Tiểu Dịch hầm hừ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là cười tới gần Đồng Thu Luyện, làm sao vậy, vừa mới như thế nào không vui, chẳng lẽ là gặp người nào sao? Không có gì, Đồng Thu Luyện xấu hổ cười, duỗi tay dùng sức muốn bẻ ra Tiêu Hàn ở chính mình trên eo mặt tác loạn tay. Nhưng là càng là dùng sức nói, liền phát hiện người nào đó cô đến càng chặt, ngươi, buông ra chút, Tiêu công tử, ngài điểm đồ ăn đã tới rồi. Khi nói chuyện mấy cái người hầu liền bắt đầu lục tục thượng đồ ăn. Đồng Thu Luyện trước mặt người khác thời điểm đều là quạnh quẽ bộ dáng. Duỗi tay liền phải bẻ ra Tiêu Hàn tay, Tiêu Hàn lại là cười đến càng thêm đắc ý, thậm chí là dùng sức đem Đồng Thu Luyện toàn bộ thân mình lập tức kéo đến chính mình trong lòng. Ngực mặt Tiêu Hàn, ngươi hảo vô lại, nói tốt buông ra, Đồng Thu Luyện mặt ửng đỏ, giống như là hơi thục quả táo. Tiểu Dịch hiện tại đôi mắt đều là bị các loại mỹ vị hấp dẫn. Nơi nào chú ý tới đối diện hai người đang ở dây dưa đâu. Nhưng là ở những người khác thoạt nhìn nói, hai người kia rõ ràng chính là ở ve vãn đánh yêu a, rất nhiều người hầu đều là lén lút đánh giá Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện, rốt cuộc Đồng Thu Luyện mặt ở Xê Thị thật là thực sinh một khuôn mặt. Hiếm khi có người nhận thức, nhưng là lớn lên chính là cái loại này ngự tỷ nữ thần Phạm Nhi. Nhưng là giờ phút này khuôn mặt ửng đỏ, tóc hơi hơi mà có chút rời rạc. Thoạt nhìn thập phần kiều mị khả nhân, xem có chút người hầu đều nhịn không được đỏ mặt nơi nào vô lại. Ngươi nói buông ra chút, lại không phải làm ta buông ra. Nói nữa, ngươi là của ta lão bà, chẳng lẽ ta ôm ta một cái lão bà còn phạm pháp sao? Tiêu Hàn nói chính là ở Đồng Thu Luyện trên mặt dùng sức ba. Một chút, đối diện Tiểu Dịch trong tay mặt chính cầm một cái kem. Đôi mắt mở to đại đại nhìn đối diện hai người, Tiểu Dịch còn ở đâu? Ngươi có thể hay không hơi chút chú ý một chút hình tượng a? Đồng Thu Luyện nói chính bản thân tử, Tiêu Hàn cũng buông lỏng ra Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện đứng dậy đi đến Tiểu Dịch bên người ngồi xuống. Ăn ít điểm lạnh, uống trước điểm canh tương đối hảo. Nói vì Tiểu Dịch trang một chén canh, Tiểu Dịch ăn một ngụm kem. Cái miệng nhỏ mặt trên còn dính kem, trong miệng mặt cắn cái muỗng, chu lên cái miệng nhỏ rất là oán hận nhìn Đồng Thu Luyện. Làm cho Đồng Thu Luyện đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trắng liếc mắt một cái ngồi ở đối diện Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn lại thoạt nhìn đứng đắn muốn mạnh, thậm chí vì Đồng Thu Luyện thịnh một chén canh, cầm cái muỗng uống một ngụm, tiếp theo liền lộng một muỗng đưa tới Đồng Thu Luyện trước mặt. Hương vị cũng không tệ lắm, cái kia, Đồng Thu Luyện khi nào đã làm chuyện như vậy, sứ giả nhóm đều lục tục đi ra ngoài, lại dư lại một nhà ba người, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng. Muốn duỗi tay đoạt qua cái muỗng, nhưng là Tiêu Hàn lại là cố tình không nghĩ muốn cho Đồng Thu Luyện như nguyện. Chính là không cho Đồng Thu Luyện đụng tới, làm sao vậy, chẳng lẽ không thành ta còn có thể cho ngươi hạ dược. Hừ, Tiểu Dịch hung hăng hừ lạnh một tiếng. Daddy, thỉnh ngươi tôn trọng một chút mommy được chứ? Ngươi không có nhìn đến mommy không muốn sao? Tiểu Dịch nói một phen ôm Đồng Thu Luyện cánh tay. Tay nhỏ cũng học Tiêu Hàn cầm lấy cái muỗng trang một cái muỗng canh đặt ở Đồng Thu Luyện trước mặt. Mommy, cái kia sói xám chính là bất an hảo tâm. Ta canh càng tốt uống. Một chén canh còn có thể uống ra khác hương vị sao? Tiêu Hàn một tay cầm cái muỗng, một bàn tay liền kéo lại Đồng Thu Luyện một cái tay khác, hừ. Đương nhiên không giống nhau, ta là mommy hảo nhi tử, mommy uống lên ta canh khẳng định sẽ càng vui vẻ. Daddy ngươi chính là bất an hảo tâm, bằng không nói, vì cái gì ngươi sẽ đột nhiên đối mommy tốt như vậy à? Tiểu Dịch lời này nói hoàn chỉnh cái phòng lâm vào một loại quỷ dị không khí bên trong, Tiêu Hàn. Tay dừng một chút, nhìn Đồng Thu Luyện vốn dĩ ửng đỏ khuôn mặt chậm rãi lại biến thành băng xương chi sắc. chỉ cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì gãi giống nhau khó chịu. Cầm cái muỗng tay cũng chậm rãi thả xuống dưới. Đồng Thu Luyện lại nhìn thoáng qua Tiểu Dịch. Tiểu Dịch rụt rụt đầu. Mommy, Đồng Thu Luyện nghiêng đầu môi nhắm ngay Tiêu Hàn trong tay cái muỗng. Khá tốt uống, chúng ta ăn cơm đi. Tiêu Hàn sửng sốt một chút, nhưng là trong lòng lại hơi hơi địa chấn một chút. Nhìn đã cùng Tiểu Dịch vừa nói vừa cười Đồng Thu Luyện. Đang ăn cơm luôn có loại ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác. Chính mình là thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn hiểu biết trước mắt nữ nhân này. Hiện tại chẳng lẽ thật sự đã muộn sao? Liền hai tử đều như vậy cảm thấy. Nàng trong lòng hẳn là có thể khó chịu đi, ăn cơm Tiểu Dịch nhảy nhót muốn đi thượng WC. Đồng Thu Luyện theo ở phía sau công đạo cái gì? Chờ Tiểu Dịch vào toilet lúc sau. Đồng Thu Luyện hơi hơi thư khẩu khí. Lại phát hiện một đôi tay từ phía sau ôm vòng lấy chính mình. Mà chính mình toàn bộ bối liền như vậy dán ở người nào đó nóng rực trước ngực. Quen thuộc hương vị làm Đồng Thu Luyện vốn dĩ căng chặt thần kinh nháy mắt lòng. Tiểu Luyện, Đồng Thu Luyện sửng sốt một chút, nhưng là trên mặt mặt thực mau lộ ra một tia nhợt nhạt mỉm cười. Làm sao vậy, Đồng Thu Luyện lời nói lộ ra một tia khàn khàn, làm Tiêu Hàn yết hầu nháy mắt cảm thấy có chút nghẹn ngào. Tựa hồ là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau, Tiêu Hàn còn lại là đôi tay đặt ở Đồng Thu Luyện trước ngực. Đem đầu dựa vào Đồng Thu Luyện trên vai mặt, ôn nhuận hơi thở liền như vậy phun ở Đồng Thu Luyện trên cổ mặt. Làm cho Đồng Thu Luyện nhịn không được co rúm lại một chút. Tiêu Hàn con ngươi bên trong tinh quang chợt lóe, cười cười, không có việc gì. Tiểu Luyện, nhiều năm như vậy ngươi hận quá ta sao? Hẳn là oán trách quá đi. Rốt cuộc ta chưa từng có kết thúc quá một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Ngươi oán quá ta sao? Tiêu Hàn thanh âm thấp thấp, ở Đồng Thu Luyện nhĩ sườn, Đồng Thu Luyện chỉ là đạm nhiên cười, kỳ thật như vậy gần khoảng cách chính mình cũng chỉ là ở trong mộng gặp được quá. Nói như vậy chính mình đã thực thỏa mãn, nơi nào còn có thể oán hận cái gì đâu, không có. Rốt cuộc này không phải ngươi nguyện ý, Đồng Thu Luyện nói vừa mới nói xong liền cảm thấy chính mình trên cổ mặt đau xót. Nhưng là cắn răng lại không có kêu ra tiếng âm, Tiêu Hàn mút vào trong chốc lát, không tự giác vươn đầu lưỡi liếm liếm, Đồng Thu Luyện đột nhiên co rúm lại một chút, ân, này một tiếng hờn dỗi thanh âm, làm Tiêu Hàn cả trái tim đều đột nhiên chấn một chút. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện tay nháy mắt buộc chặt, Đồng Thu Luyện cảm giác được Tiêu Hàn nhiệt độ cơ thể trở nên càng ngày càng cao. Làm cho Đồng Thu Luyện trong lòng thình thịch vẫn luôn loạn nhảy. Đồng Thu Luyện không tự giác duỗi tay nắm chặt quần áo của mình. Giống cái tiểu nữ sinh giống nhau khẩn trương. Tiểu Luyện, ta nói rồi ngươi cái dạng này thật sự rất đẹp sao? Đồng Thu Luyện tâm như là bị thứ gì nắm lên giống nhau. Toàn bộ mặt đều hồng không được. Tiêu Hàn dựa vào Đồng Thu Luyện trên vai mặt, dùng sức cọ cọ. Thật sâu mà hút một ngụm Đồng Thu Luyện trên người mặt đặc có hương vị. Không biết như thế nào, Đồng Thu Luyện trên người mặt hình như là có cái gì đặc biệt hương vị. Làm Tiêu Hàn có chút muốn ngừng mà không được, lão bà. Ngươi thơm quá, Đồng Thu Luyện mặt trực tiếp đỏ lên, làm cho sau lưng Tiêu Hàn chỉ là thấp thấp cười, chuyện ngoài lề thân ái nhóm. Tết thiếu nhi vui sướng ha, vốn dĩ này chương muốn đi ngược một chút cặn bã. Tết thiếu nhi gì đó, quả nhiên vẫn là ngọt ngào một chút đi, vì chúc mừng Tết thiếu nhi, ngọt ngọt ngào ngào canh hai tới. Hết chương.